audio, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiều Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 343, nhà. Trực thăng bay thẳng về Trung Hải, lần này thì Dương Thần cũng có thể đặt được vé ở khoang thương vụ, dù sao cũng là tự mình đặt, chứ không phải công ty đặt. Cùng An Tâm đi trên một máy bay, đây là lần thứ hai. Nhưng lần này, An Tâm không phải là tiếp viên hàng không, chỉ là đang ngủ say trong lòng mình, mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh. Dương Thần nhìn thấy đồ ăn thịnh soạn trong khoang thương vụ thì chỉ biết lắc đầu than thở. Vì An Tâm đang nằm trên người mình, cho nên không còn chỗ trống để mà ăn cơm. Nếu như ý tưởng này của Dương Thần bị mấy người khách nam xung quanh biết, thì họ sẽ vui lòng đổi bữa trưa để có được người phụ nữ kia. Mấy giờ sau, trở về đến Trung Hải, vì chênh lệch múi giờ cho nên hiện tại mới là buổi chiều. Hai người đều không có hành lý gì, đi ra cửa sân bay. Vì Dương Thần đi xe buýt tới sân bay, cho nên giờ phải bắt taxi về, liền hỏi An Tâm. Hay là ngồi chung xe với anh, sau đó anh sẽ lái xe đưa em về. An Tâm lắc lắc đầu. Không được, em không phải là không biết tự lập. Em biết là trên máy bay, anh đã vì em mà bị đói. Anh mau về và ăn chút gì đó đi. Hóa ra là em vẫn tỉnh, đang đánh đòn lắm. Dương Thần buồn bực nói. An Tâm bĩu môi nói. Sắp chia tay rồi, không biết người không có lương tâm như anh khi nào mới bằng lòng đi chơi với em. Em đương nhiên phải nằm lên người anh một lát. Dương Thần không nói gì, muốn nhanh chóng đưa cô bé này về nhà, nhưng hiển nhiên sẽ khiến cho núi băng nào đó bùng nổ, cho nên đành từ bỏ. Sau khi ôm An Tâm thắm thiết, hai người ngồi hai xe taxi rời khỏi sân bay. Dương Thần đi vào bãi đỗ xe của Ngọc Lôi, lấy xe của mình ra, đi thẳng đến biệt thự Long Cảnh Uyên. Khi ở sân bay còn không sao, nhưng lúc này bước về nhà mình, Dương Thần có chút xúc động. Những hồi ức cùng với niềm vui trộn lẫn vào nhau, dường như càng mãnh liệt, làm cho Dương Thần ra sức giẫm ga. Dương Thần rốt cuộc cũng cảm nhận được, hắn thật sự coi nơi này là nhà của hắn, hoặc nói là trong tiềm thức đã coi hai người phụ nữ trong nhà là người thân của mình. Nghĩ đến hơn nửa tháng trước còn bất chấp khó khăn nói ly hôn với Lâm Nhược Khê, lúc này lại không hề có ý nghĩ đó. Hành trình đến Nhật Bản, lúc chém giết thập thất, Dương Thần rốt cục cũng nhận thức được, người chết rồi không thể sống lại được. Và cái tát kia của Jane cùng với nước mắt phẫn nộ khiến hắn hiểu ra rằng không nên vì quá khứ đau khổ mà u mê không chịu tỉnh ngộ. Chính trong lòng hắn, nếu khó có thể dứt bỏ người kia, cần gì phải vì tương lai không đoán trước được gì mà từ bỏ. Tuy rằng mọi chuyện xảy ra trước mắt hắn rất rõ ràng, nhưng làm sao có thể thu hồi lời nói của hắn, sau đó trấn an lửa giận của Lâm Nhược Khê. Cô bé kia quả nhiên chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ, đi qua một con đường tối đen, muốn cô ấy chấp nhận hắn, quả thật là rất khó khăn. Gọi điện thoại nhiều như vậy mà không thèm bắt máy lấy một lần, có phải là muốn cùng hắn cắt đứt mọi thứ đi không? Nghĩ đến chuyện đau đầu này, xe của Dương Thần đã về tới biệt thự Long Cảnh. Hết chương 343, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 344, mất mặt. Vừa xuống xe, Dương Thần liền lấy chìa khóa mở cửa đi ra, đi vào trong đại sảnh, tốc độ rất nhanh. Tuy đã sớm nói rằng hôm nay sẽ về tới nhà, nhưng hắn lại tự nhiên quay trở về, khiến hai người phụ nữ đang xem phim trong nhà cũng giật mình. Tuy nhiên ở đó cũng không có Lâm Nhược Khê, ở nhà chỉ có Tuệ Lâm và Vũ Vương. Hai người đang xem kinh kịch, Vũ Vương tủm tỉm cười ngân nga theo điệu kịch. Nhìn thấy Dương Thần đột nhiên đi vào, Tuệ Lâm còn đỡ, Vũ Vương đang đắm chìm trong nội dung của vở kịch vỗ ngực, cười mắng. Cậu chủ cũng hơi khoa trương rồi đấy, về nhà mà như Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung vậy. Cách so sánh của Vũ Vương thật sinh động, Dương Thần được một trận xấu hổ, nhìn bốn phía xung quanh. Nhược Khê đâu? Cô ấy phải về nhà sớm rồi chứ, không phải cô ấy đang trong thời gian nghỉ ngơi sao? Không phải lại đi làm đấy chứ? Tuệ Lâm nhìn thấy Dương Thần vừa đến đã hỏi Lâm Nhược Khê ở đâu, cảm thấy có chút kỳ lạ. Lúc trước còn nói ly hôn, làm sao lại trở thành người chồng đối tốt với người vợ như vậy chứ? Chị ấy đi đến nhà máy ở một xã nhỏ cạnh thị trấn khảo sát, nghe nói có công nhân gây rối. Tuệ Lâm nói. Dương Thần nhíu mày. Nhà máy, gây rối. Vũ Vương thở dài nói. Mới vừa đi chưa đến một giờ, cậu về nhà sớm một tí có thể đã gặp tiểu thư rồi. Dương Thần cảm thấy có điều gì đó không đúng. Công ty quốc tế Ngọc Lôi sản xuất đủ loại thương phẩm, cho nên có không ít xưởng, nhà máy, nhưng cũng có quản lý của từng xưởng rồi. Làm sao có thể yêu cầu Lâm Nhược Khê, tổng giám đốc một mình đi kiểm tra được? Vũ Vương, Vũ nói cụ thể xem nào. Dương Thần hỏi. Vũ Vương gật đầu nói lại sự tình. Hóa ra tới gần Tết âm lịch, Ngọc Lôi có khoảng hơn 10 người làm ở xưởng quần áo đã xảy ra vấn đề khất nợ tiền lương. Lý do là nhà máy không đủ tài chính, một năm nay đều thua lỗ, nhưng các công nhân không tin, bắt đầu vây quanh nhà máy cùng một số cán bộ, còn gây rối ở thị trấn này, khiến cho cán bộ trong thị trấn rất đau đầu. Công nhân ở đây phần lớn là người vùng khác đến làm công ở Trung Hải, muốn có tiền mang về quê mừng năm mới với gia đình. Cũng đã một tháng rồi, đã làm việc một năm mà tiền lương vẫn chưa trả xong một nửa. Công nhân đương nhiên không muốn làm rồi. Việc này vốn không cần Lâm Nhược Khê, tổng giám đốc đi giải quyết, nhưng cán bộ chủ chốt của công ty quốc tế Ngọc Lôi đã thay nhau nghỉ lễ, đi du lịch cuối năm rồi. Những người phụ trách phòng nhân sự, phòng thị trường đều không có mặt, chỉ có vài người không có đủ khả năng giải quyết. Sự việc cuối cùng cũng đến tai Lâm Nhược Khê. Cô suy nghĩ kỹ một chút, quyết định tự mình đi giải quyết vấn đề. Thật ra thì trước đó Thiện Nhi đã nói cô ấy muốn đi giải quyết vấn đề, nhưng tiểu thư lại không biết thế nào, nói là không muốn ở nhà nên mới tranh đi. Vũ Vương bất đắc dĩ nói. Không muốn ở nhà? Dương Thần cười khổ. Không muốn gặp hắn cho nên mới tránh mặt như vậy. Hơn nữa mấy ngày nay không đi làm, cô ấy cố ý tìm việc làm để tránh việc nhà, không muốn gặp hắn. Cô ấy không đi một mình chứ? Dương Thần hỏi. Còn đi với ai nữa? Cô ấy nói có thể giải quyết tốt, cho nên các giám đốc cũng không dám đi cùng. Vũ Vương nói. Dương Thần hơi nôn nóng, sự lo lắng dành cho Lâm Nhược Khê đúng là ngoài sức tưởng tượng của hắn. Cả người đều đứng ngồi không yên. Đi xuống tầng thấp nhất của nhà máy có hàng trăm công nhân đang phẫn nộ. Đây đâu phải một việc người phụ nữ trẻ tuổi nên đi giải quyết. Người ta không phải là thành phần tri thức gì cả. Cô ấy đi nói đạo lý, người ta sẽ chỉ đòi tiền mà thôi. Mặt khác theo lý luận gì đó, không có tiền cũng chỉ là mây bay mà thôi. Nếu như giải quyết tốt sự việc thì những người lãnh đạo ở địa phương sớm đã giải quyết xong rồi. Việc gì phải khiến tổng giám đốc Lâm đi giải quyết? Huống chi Lâm Nhược Khê mặc dù trong kinh doanh vốn có đầu óc, nhưng chỉ số cảm xúc thuộc lại cực kỳ thấp. Cả ngày mặt cứ lạnh tanh. Các vấn đề xã giao đều giao cho phòng quan hệ xã hội đi làm. Bạn bè cũng vậy. Cô phải đối diện với một đám người quê mùa đã từng lăn lộn trong xã hội, dẹp yên sóng gió với những cán bộ địa phương là việc khó hơn lên trời. Dương Thần càng nghĩ càng cảm thấy bất an, vì thế hỏi Vũ Vương. Nhược Khê đi đến thị trấn nào? Thị trấn Dư Bình thuộc Trung Hải, đi mất một giờ xe, nhưng đường đi khá vòng vèo, có rất nhiều thôn nhỏ, không chừng cũng phải mất 2 giờ đi xe. Vũ Vương nói. Dương Thần đứng bật dậy nói. Tôi hơi lo lắng, để tôi cùng đi xem tình hình. Cơm chiều Vũ Vương không phải chờ tôi đâu. Anh Dương, hay là em cũng đi, em cũng không yên tâm cho chị ấy. Tuệ Lâm nói lo lắng. Dương Thần suy nghĩ rồi lắc đầu. Một mình Vũ Vương ở nhà anh cũng lo, em ở nhà với Vũ đi. Nói cho cùng thì em cũng là con gái, đi cũng chẳng có tác dụng gì. Tuệ Lâm biết Dương Thần nói đúng, bản thân cũng không thể lấy thanh kiếm mà đứng trước công nhân hô. Bà nữ hiệp ở đây, các anh không được làm loạn được. Hơn nữa bản thân đi xuống núi cũng không mang theo kiếm, nên không nói nhiều nữa. Xe của Dương Thần có hệ thống hướng dẫn GPS, xe của Lâm Nhược Khê đương nhiên cũng có, cho nên Dương Thần không sợ không tìm thấy Lâm Nhược Khê. Nếu hắn đi nhanh một chút, không chừng sẽ đuổi kịp cô ấy. Trước khi đi, Dương Thần hỏi rõ ràng tên nhà xưởng, là xưởng sản xuất quần áo Ngọc Bình. Sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại, Dương Thần lập tức xuất phát. Hơn 20 phút sau, xe đã đi ra tỉnh vùng ngoại ô, cũng không thể đi tốc độ cao. Hai bên đường có rất nhiều lối rẽ, muốn đi nhanh cũng rất khó. Thường thường có giải phân cách xe không được vượt qua. Dương Thần đoán Lâm Nhược Khê không dám đi nhanh, rất có khả năng sẽ bị hắn đuổi kịp. Tuy nhiên Dương Thần không xem nhẹ duyên phận giữa hắn và Lâm Nhược Khê. Sau 15 phút, Dương Thần đã đến một thôn nằm bên cạnh Trung Hải. Ngay tại đây có một siêu thị tư nhân. Dương Thần nhìn thấy rất ngạc nhiên, xe Bentley màu đỏ của Nhược Khê đang đỗ ở đằng kia. Dương Thần lái xe đến trước siêu thị, xuống xe nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng Lâm Nhược Khê đâu cả. Đang định vào siêu thị hỏi một chút, đã thấy một người mặc áo khoác vàng nhạt England, cổ cao màu đen, tóc đen thả tự do trên vai, tay cầm điện thoại đi ra khỏi siêu thị. Nhìn thấy vô cùng quen thuộc nhưng lại lạnh lùng, Dương Thần cười trấn an, vẫy tay với Nhược Khê. Nhược Khê đang nói chuyện điện thoại, nhìn thấy Dương Thần xuất hiện ở trước mặt, thiếu chút nữa là quên nói chuyện, cứ đờ cả người ra. Sau vài giây, Lâm Nhược Khê tắt điện thoại, không nói lời nào đi đến trước mặt Dương Thần, nhìn hắn chằm chằm, giống như đang tìm cái gì. Dương Thần bị nhìn như vậy có chút chột dạ, xấu hổ cười. Tuy anh không cảm thấy mình xấu, cũng không đẹp trai, em nhìn anh như vậy, anh sẽ kiêu ngạo đấy. Lâm Nhược Khê không thèm để ý đến lời vui đùa của Dương Thần, giọng lạnh lùng hỏi. Ai bảo anh tới đây? Bà xã Nhược Khê, một mình em đi đến thị trấn này để đối phó với bọn đàn ông. Làm sao anh có thể yên tâm được? Dương Thần nói sự thật. Anh Dương, xin anh hãy chú ý cách dùng từ. Ai là bà xã của anh? Khuôn mặt xinh đẹp tỏa sáng của Lâm Nhược Khê, ánh mắt như dao cắt xẹt qua gương mặt của Dương Thần. Tôi có đối phó được hay không, liên quan gì tới anh? Chúng ta chẳng qua là vợ chồng trên hợp đồng, đừng can thiệp vào chuyện của đối phương. Mấy tháng nữa ly hôn, anh tránh xa tôi một chút, tôi không muốn gặp anh. Dương Thần nhất thời bị dội gáo nước lạnh, nhưng cũng không tức giận, nói thẳng. Không phải em muốn đi đến thị trấn Dư Bình sao? Sao em lại dừng ở đây? Không cần anh quan tâm, anh về đi. Việc của tôi tự giải quyết. Lâm Nhược Khê nói xong, xoay người bước đi vào siêu thị. Dương Thần không còn cách nào, đi một vòng thì phát hiện ra vấn đề. Không ngờ lốp bánh trước xe Bentley bị một cái đinh đâm thủng. Đi vào con đường nhỏ như thế này, chắc chắn khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện này. Chẳng trách Lâm Nhược Khê không đi tiếp được. Chiếc Bentley lịch sự cao tào nhã, tuy rằng không thể coi là siêu xe được, nhưng không phải ai cũng có thể nói vá là vá được. Huống chỉ nơi này lại là một thôn nhỏ, ngay cả hiệu vá xe máy cũng không có nốt, chứ đừng nói đến loại xe cao cấp này. Dương Thần đuổi theo hỏi Lâm Nhược Khê. Em liên hệ với người sửa xe chưa? Tuy Lâm Nhược Khê không muốn trả lời Dương Thần, nhưng cô cũng không phải người phụ nữ cố tình gây sự, nổi điên. Cho nên Dương Thần hỏi, cô cũng sẽ trả lời, lạnh lùng nói. Ngô Nguyệt đã gọi, người đến đây vá xe. Thế còn em thì sao? Xe đưa đi vá rồi, em vẫn ở lại. Tôi sẽ gọi người tới đón. Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói. Tìm ai cơ chứ? Không phải anh đang ở đây sao? Dương Thần nói. Tôi phải đến Dư Bình. Anh đưa em đi, anh làm trợ lý của em, nhân tiện kiêm chức vệ sĩ. Em biết anh đánh nhau rất lợi hại, những người đó có muốn đến gần em cũng không được. Dương Thần nháy mắt với Lâm Nhược Khê mấy cái. Lâm Nhược Khê do dự, cũng không phải nhanh như vậy mà tha cho hắn được, phải thỏa hiệp với hắn, phá tan tình hình căng thẳng. Chỉ có điều một mình cô ấy đi xuống tầng dưới có công nhân ở đó, nói không sợ thì là nói dối. Đối mặt với hàng nghìn công nhân, Lâm Nhược Khê lo lắng sẽ xảy ra bạo lực. Mặc dù Lâm Nhược Khê không cảm thấy Dương Thần có thể giúp được nhiều việc, nhưng hai người sẽ mạnh hơn so với một người. Nếu không phải trợ lý Ngô Nguyệt của cô nghỉ, Lâm Nhược Khê chắc chắn sẽ đưa cô ấy đi. Là anh muốn đi, tôi không bắt buộc anh đi. Lâm Nhược Khê không muốn để Dương Thần biết cô muốn có người đi cùng, nên nói thêm. Dương Thần cười thầm trong lòng, vẻ mặt rất cố gắng, nói theo. Đúng đúng, anh sẽ lấy thân phận là nhân viên công ty, mà không phải là người nhà, Tổng Giám đốc Lâm hài lòng chưa? Lâm Nhược Khê biết suy nghĩ cẩn thận của mình bị vạch trần, mặt đỏ ửng lên, hừ một tiếng rồi quay đầu đi, che giấu sự xấu hổ của bản thân. Nhưng ai ngờ rằng Lâm Nhược Khê vừa mới che đi sự xấu hổ của mình, bụng cô liền phát ra tiếng ục ục. Lâm Nhược Khê một tay vội vàng ôm bụng, mặt như bốc hỏa, đỏ hồng lên như thể chảy ra nước được. Chết mất thôi, làm sao lại tự liên tiếp mất mặt trước mặt hắn. Dương Thần cũng sửng sốt, biết ngay là Lâm Nhược Khê chưa ăn cơm chưa, bây giờ cũng đói rồi. Thấy bộ dạng cô buồn bực, hắn cười. Có việc gì mà phải thẹn thùng, là chủ tịch hay là người đẹp thì em cũng là người, đều phải ăn cơm, không ăn cơm thì bụng phải kêu, cũng giống như đã là người thì đều phải đánh giấm. Lâm Nhược Khê cắn chặt môi dưới, làm gì cũng không nghe đến, tuy nhiên trong lòng cũng dễ chịu một chút. Cô từ nhỏ đến lớn đều không đứng trước mặt con trai mà xấu hổ như vậy. Tự ái, sĩ diện đã bị vạch trần, bụng lại kêu vài tiếng, thật thảm hại. Dương Thần cũng không cười cô, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Đối với lòng tự trọng rất lớn của Lâm Nhược Khê mà nói, có thể rất khó chịu, đặc biệt lại ở ngay trước mặt hắn. Vì thế mà hắn cười thoải mái. Đi đến siêu thị, mua cái gì đó ăn đi. Hết chương 344, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mekan Thầy Thiêu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV. Chương 345, gã đàn ông phong tình khó hiểu. Trong siêu thị ở thôn nhỏ này cũng không biết đi đâu, tìm tới tìm lui, ngoại trừ có đậu phụ khô, bánh bích quy, cũng chỉ có mì ăn liền là tạm được. Còn thịt bò cũng không biết là của xưởng nào sản xuất, nhìn rất không đảm bảo, cũng không tính mua. Dương Thần lấy ra một tờ tiền 100 tệ, mua 7-8 bát mì ăn liền, lại mua thêm mấy bao đạm đậu phụ khô, hỏi mượn ông chủ quầy bình nước nóng. Hai cái bát liền đến ngồi song song với Lâm Nhược Khê cạnh cửa sổ định ăn cơm. Bởi vì Lâm Nhược Khê trong nhà có vú vương nấu cơm, từ nhỏ căn bản là chưa ăn mì ăn liền, nên cũng không đụng đũa, tự mở túi đậu phụ khô ra, cái miệng nhỏ nhắn cắn một miếng. Mặc dù bụng đã đói kêu ầm ầm, nhưng vốn là con nhà gia giáo nên cô không nhai nuốt ngồm ngoàm. Sau khi Dương Thần ngâm xong một gói mì, lại ngâm một bát khác, bát thứ hai còn cho hai gói mì tôm. Lâm Nhược Khê thấy thế vội nói: tôi ăn một bát là đủ rồi, anh mua nhiều như vậy để làm gì, mà trả lại đi. Dương Thần bất đắc dĩ cười nói: không, Tổng Giám Đốc Lâm, em ăn một bát là đủ, anh phải ăn được mấy bát. Anh cũng muốn ăn. Anh chưa ăn cơm chưa? Đương nhiên là phải ăn rồi. Dương Thần dầu dĩ nói. Lâm Nhược Khê đang cầm đậu phụ khô dừng tay lại, sững sờ. Dương Thần khẳng định là về đến nhà mới biết cô đi đến thị trấn Dư Bình, cũng vừa đúng bữa ăn trưa. Hắn rời khỏi nhà hơn một giờ, sau đó đến đây. Cứ như thế, hắn về đến nhà chính xác là không có thời gian ăn cơm. Hắn lo lắng cho cô, ngay cả giờ ăn cơm cũng kể, vội vàng chạy đến đây. Lâm Nhược Khê chỉ cảm thấy trong lòng tê dại, mà lúm đồng tiền tự nhiên nóng lên. Dương Thần thấy Lâm Nhược Khê đột nhiên không nói gì, xoay người sang chỗ khác không biết làm gì, không hiểu sao cả, lại lười nghĩ nhiều, tự mình bỏ đậu phụ khô vào đảo với mì ăn liền, ngâm ăn cùng. Đợi ngâm được rồi, Lâm Nhược Khê vừa ăn vừa che mặt, vừa nhìn Dương Thần, nuốt từng miếng lớn như mãnh thú nuốt, đột nhiên cảm thấy hắn ăn thô tục như thế không khó coi như trước đây. Sau khi bữa cơm trưa muộn kết thúc, bên ngoài xe tải cũng tới rồi. Dù sao Lâm Nhược Khê cũng không rõ mấy chuyện này. Dương Thần đến rất đúng lúc chuẩn bị tốt các thủ tục. Lâm Nhược Khê ngồi vào xe của Dương Thần. Lúc xe xuất phát, Lâm Nhược Khê cuối cùng cũng ý thức được câu nói kia của Vũ Vương chuẩn cỡ nào. Trong nhà dù sao cũng phải có đàn ông. Đường đi đến thị trấn Dư Bình cũng không phải là gần, chắc chắn gần tới trạng vạng tối mới tới. Dù sao cũng là giờ tan tầm, rất nhiều người đi về nhà, đường rất tắc. Lâm Nhược Khê nhìn dòng người và xe cộ tấp nập trên đường, đầu run lên, thầm nghĩ, nếu chính mình lái xe, chắc không đi nổi nửa bước. Nhìn về mặt Dương Thần bình tĩnh bấm còi, Lâm Nhược Khê không khỏi thán phục, kỹ thuật lái xe của hắn chắc chắn phải là kỹ thuật hạng nhất. Dương Thần đương nhiên cũng chú ý đến Lâm Nhược Khê cứ nhìn trộm hắn, nhìn bộ dạng cô ấy cẩn thận sợ bị phát hiện thật đáng yêu. Dương Thần không kìm nổi khẽ cười. Nhược Khê, chúng ta làm hòa đi. Cơ thể mềm mại của Lâm Nhược Khê bị chấn động. Tuy rằng lần trước ở Hải Nam, Dương Thần gọi điện thoại, có cảm giác Dương Thần cố ý thể hiện thiện ý trước mặt cô, rồi sau đó không ngừng gọi điện thoại, cô cũng có để ý tới. Giữa trưa hôm nay, hắn lại vội vàng đến đây tìm cô. Lâm Nhược Khê có thể cảm nhận được Dương Thần đã hồi tâm chuyển ý, không muốn xa cô. Nhưng nói thẳng ra như vậy, nói là muốn làm hòa với cô, Lâm Nhược Khê vẫn suy nghĩ hỗn loạn mà không nói nên lời. Trước đây lời anh đã từng nói có thể đã làm tổn thương em. Anh biết em rất hận anh. Anh cũng cảm thấy mình thật vô dụng. Lần này đi sang Nhật Bản có một số việc làm anh phân tâm. Trải qua một số việc, anh cảm thấy chúng ta vẫn nên làm hòa. Ly hôn cái gì chứ, cũng đừng nhắc đến nữa. Lại làm tổn thương người kia, đúng không? Dương Thần nhìn cô mong đợi, chờ cô lên tiếng. Lâm Nhược Khê chỉ cảm thấy tim như sắp nhảy tới cổ họng mất. Suy nghĩ một lúc lâu, quay đầu nhìn ra cửa sổ nói. Anh nói ly hôn thì ly hôn, anh nói làm hòa thì làm hòa. Chẳng lẽ tôi nghe anh như một con búp bê hay sao? Tôi cũng có suy nghĩ của chính mình. Hơn nữa, ai sống với anh dễ chịu chứ? Làm hòa được sao? Dương Thần định nói lại bị nghẹn lại, không biết nói gì thở dài. Biết sự việc không thể vội vàng, chỉ có thể tìm cơ hội lần sau nói với cô ấy. Ngược lại không biết, Lâm Nhược Khê sau khi nói xong mấy câu này, trong lòng cũng hối hận. Chính vì cô là người kiêu ngạo, cũng là vấn đề tự ái nên mới như vậy. Dù sao nếu Dương Thần nói làm hòa, cô cũng sẽ lập tức nghe lời, ngoan ngoãn làm vợ của hắn. Hận là lời nói không thể lấy lại, điều này cũng chẳng đáng. Lâm Nhược Khê chờ Dương Thần van xin cô, khuyên nhủ cô, dù lộ ra ánh mắt đau thương cũng tốt. Nhưng cái gã đàn ông phong tình khó hiểu này không ngờ lại không làm như thế, tiếp tục lái xe, cũng không nói gì. Lâm Nhược Khê thiếu chút nữa là tát cho hắn vài cái. Lúc trước không cần hắn, cả ngày hắn không ngừng gọi bảo bối yêu quý, bà xã ngoan, bảo bối Nhược Khê. Lúc quan trọng này hắn lại không nói, đúng là cái đầu gỗ không nói thêm nửa lời. Nghĩ đến đây, Lâm Nhược Khê tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương. Còn làm hòa cái gì nữa? Anh đi mà làm hòa với anh đi. Dương Thần lái xe, cảm nhận được Lâm Nhược Khê ngồi bên cạnh toàn thân như nổi cuồn cuộn, hơi thở lạnh thấu xương. Giống như cả người như đang tràn ngập trong bóng đêm, nghiêm nghị, thầm nghĩ. Chẳng lẽ những lời nói kia của hắn đã làm phật ý vị chủ tịch đại nhân này? Không đến mức chứ. Dương Thần rất buồn, không dám nói cái gì làm hòa nữa, suốt dọc đường không nói gì. Lúc đi vào nhà máy sản xuất áo quần Ngọc Bình của thị trấn Dư Bình, mặt trời đã lặn đằng sau núi Tây Sơn rồi. Gió lạnh từng đợt, trên đường chỉ gặp vài bóng người. Thị trấn Dư Bình tuy gần Trung Hải, nhưng vì có khá nhiều người ở nơi khác đến, trật tự trị an cũng không phải là tốt lắm. Phần lớn là những người sống tạm thời, hoặc là những công nhân đến đây làm thuê, bị chính phủ thu thuế. Nhưng thật cũng có nhiều nhà máy, tiền cũng vẫn có. Nơi này không có hơi thở của cuộc sống, khiến Lâm Nhược Khê sống quen ở thành phố đến đây có chút hoảng hốt. Dừng xe ở cửa ở đường lớn đối diện nhà máy Ngọc Bình, hai người nhìn thấy ở cửa đúng là có không ít lều dựng ở đó, không ít cả trai lẫn gái mặc quần áo cũ đang cầm bát ăn cơm, đúng là giống như đi dã ngoại nấu cơm ở ngoài đường. Rất nhiều người đứng ở đằng kia, trên biển đại loại viết các chữ như nhà máy hiểm độc khất nợ tiền lương, tán tận lương tâm, tập đoàn Ngọc Lôi là kẻ lừa đảo. Thậm chí còn có những lời dơ bẩn mắng Nhược Khê. Đương nhiên đám người đó đứng ngoài nhà máy đòi trả tiền lương cho công nhân. Lâm Nhược Khê thấy vậy, khuôn mặt xinh đẹp tức giận đến trắng bệch. Dương Thần biết rằng trong lòng cô rất khó chịu. Ngọc Lôi là bà ngoại, là bà nội cô ấy chuyển cho, vừa khổ cực kinh doanh trên thị trường quốc tế, bây giờ bị chửi rủa như vậy. Là chủ nhân của Ngọc Lôi, điều này đã làm dơ bẩn đến chữ Lâm Nhược Khê. Sự việc chỉ cần giải quyết thích đáng một chút, bọn họ sẽ bỏ ngay mấy chữ đấy. Đều là những người không có văn hóa gì cả, bọn họ chỉ trực tiếp biểu lộ sự phẫn nộ của bản thân, cũng không cố ý hại ai. Em cũng đừng tức giận. Dương Thần an ủi nói. Lâm Nhược Khê không đáp, hít sâu mấy hơi, nhắm mắt một lúc, sau đó lấy điện thoại ra gọi một số. Đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông, dường như có chút nghi ngờ. Xin hỏi vị này là? Tôi là Lâm Nhược Khê. Ở đầu kia rõ ràng đã lâu không nói chuyện với cô, cuối cùng cũng cười hì hì, nịnh nọt nói. Hóa ra là Tổng Giám Đốc Lâm. Thật không ngờ. Xin hỏi Tổng Giám Đốc Lâm gọi điện thoại cho tôi có việc gì vậy? Ngô Lương Trụ, làm Giám Đốc Ngọc Bình, chẳng lẽ anh muốn nói với tôi bây giờ không có việc gì sao? Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói. Bị gọi là Ngô Lương Trụ, y thở dài. Tổng Giám Đốc Lâm à, sự việc này tôi không có cách nào giải quyết. Những công nhân làm loạn như thế này, tôi chỉ là một con người, không phải thần tài. Tôi đã sớm xuống đáy rồi. Nhưng nhà máy thật sự không có tiền. Có tiền hay không, không phải anh nói là xong? Bây giờ lập tức bảo cán bộ chủ chốt của nhà máy đến đây. Tôi đang đứng bên ngoài nhà máy. Lâm Nhược Khê nói. Tổng Giám Đốc Lâm đang đứng bên ngoài nhà máy sao? Ngô Lương Trụ rõ ràng sửng sốt, lập tức nói. Lúc trước chỉ có trưởng ban xuống giải quyết vấn đề. Tôi không ngờ rằng Lâm Tổng đã đích thần xuống như thế này. Nhưng mà Tổng Giám Đốc Lâm à, bây giờ đám công nhân kia mà thấy tôi sẽ lấy gạch ném tôi. Ngày hôm qua xe của tôi đã bị đập rồi. Chỉ bằng Tổng Giám Đốc Lâm đi đến khách sạn Dư Bình trong trấn, tôi ở đó đợi. Mặt khác tôi cũng cho người đi, nhân tiện mời Tổng Giám Đốc Lâm dùng cơm. Lâm Nhược Khê cười lạnh lùng. Tiền lương thì anh không phát, anh lại mời tôi ăn cơm. Tôi không cần anh mời cơm. Anh bảo kế toán gửi cho tôi tất cả các khoản chi năm nay vào hòm thư điện tử cho tôi. Cơm thì miễn bàn. Kìa, Tổng Giám Đốc Lâm, khó khăn lắm mà chúng ta mới gặp nhau ở trấn này. Cô không phải nói lại, chuyện ăn cơm là tiền tôi bỏ ra, không liên quan gì đến nhà máy. Hy vọng Tổng Giám Đốc Lâm nể mặt. Ngô Lương Trụ dường như rất oan ức. Lại từ chối như vậy, Lâm Nhược Khê biết sẽ quá lạnh lùng vô tình. Dù sao thì cũng là công nhân cấp dưới của tập đoàn cô. Vì thế nói. Được, tuy nhiên đừng quên bảo kế toán gửi tài liệu cho tôi. Vâng, tôi sẽ lập tức đến khách sạn chờ. Ngô Lương Trụ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vui mừng trả lời luôn. Hết chương 345, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mekan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 346, Kể Khổ. Tại trung tâm thị trấn Dư Bình, sau khi hỏi thăm mấy người đi đường, Dương Thần lái xe tới trước cổng khách sạn Dư Bình. Nói là khách sạn lớn, kỳ thực chỉ là một nhà hàng 3 tầng tại một góc đường. Ngoài cổng treo hai đèn lồng lớn màu đỏ, chiếc thảm đỏ đã bám đầy bụi bẩn. Vì đối diện với một khu chợ nông sản nên trong không khí còn vương lẫn mùi hôi tanh của ruột cá. Lâm Nhược Khê vừa xuống xe nên cảm thấy có chút buồn nôn, hơi nhíu đôi lông mày nhưng cũng không nói gì, cùng Dương Thần đi vào bên trong. Ngay ngoài đại sảnh, giám đốc công xưởng Ngô Lương Trụ mặc nguyên bộ đồ tây phục màu xám đã đứng chờ sẵn. Cũng như mọi người ở đây, khi nhìn thấy Lâm Nhược Khê, ánh mắt đều lộ vẻ sững sờ rồi mới nở một nụ cười ngượng nghịu. Lâm Tổng, hoan nghênh đã ghé thăm. Đáng tiếc là chỗ chúng tôi ở đây quá nhỏ, không lấy gì để tiếp đãi. Chỉ có thể mời Lâm Tổng bữa cơm này, mong cô lượng thứ. Mau mời Lâm Tổng vào. Ngô Lương Trụ thấy Dương Thần đi cùng phía sau Lâm Nhược Khê, nghĩ là trợ lý của cô nên cũng không lưu tâm gì lắm, chỉ nhìn Dương Thần rồi mỉm cười chào. Trong đầu Lâm Nhược Khê cứ nghĩ về cảnh tượng ngoài cổng kia mà trong lòng khó chịu. Nhìn tên Ngô Lương Trụ thế nào cũng không thuận mắt. Trên đường đi không hề nói một câu nào. Theo hai người vào một phòng lớn nhất trên tầng 2, bên trong bốn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đã ngồi đợi sẵn. Ngô Lương Trụ liền giới thiệu. Nào là phó giám đốc công xưởng Tiền Hào, chủ tịch công đoàn Vương Trạch và kế toán trưởng Mạch Phàm. Còn có một người trẻ tuổi làm trợ lý của Ngô Lương Trụ, gọi là Tiểu Lưu. Mấy người này nhìn tướng mạo thô kệch, nhưng nghĩ đến việc họ cũng đều là những người bà con dân quê, nên Lâm Nhược Khê cũng không quá mức kinh ngạc, chỉ chào hỏi qua loa. Khi giới thiệu Dương Thần, chỉ nói là trợ lý, lái xe đi cùng mà thôi. Sáu người ngồi quanh một chiếc bàn lớn cảm thấy hơi trống trải. Lâm Nhược Khê ngồi ở giữa, hai bên là Dương Thần và Ngô Lương Trụ. Kế toán Mạnh, những hạng mục còn nợ tôi nhớ anh gửi đi, anh đã làm xong chưa? Lâm Nhược Khê vừa ngồi xuống liền hỏi. Mạnh Phàm thoáng sửng sốt lên như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chính là các hạng mục còn nợ trong năm nay của công xưởng, tôi vừa mới gọi điện cho anh mà, không phải là anh đã quên rồi chứ? Ngồi Lường Trụ trừng mắt vẻ không hài lòng liếc nhìn Mạnh Phàm một cái. Mạnh Phàm vỗ trán ngượng ngùng nói, xin lỗi Lâm tổng, tôi cứ nghĩ đến việc cô đích thần tới tận nơi nhỏ bé này của chúng tôi, liền vội vàng chạy ngay tới đây. Cô cứ yên tâm, sau bữa cơm tôi sẽ đi làm ngay. Lâm Nhược Khê lại nhíu mày nhưng không hỏi thêm gì nữa. Lâm tổng à, công việc tuy rằng quan trọng nhưng bữa cơm này hay là chúng ta cứ ăn trước đã. Ngô Lương Trụ lấy ra hai chai rượu Mao Đài thượng hạng mới tinh từ trong chiếc hộp để trên kệ tủ, đoán chừng là anh ta đích thân mang từ nhà đi, chứ thứ rượu quý như thế ở nhà hàng như này không thể có bán. Lâm Nhược Khê tuy rằng không thích uống rượu, càng chán ghét loại rượu trắng nồng độ mạnh, nhưng vẫn uống một chút. Gặp mặt với mấy cán bộ cấp thấp nơi công xưởng này, Nhược Khê cũng chẳng cần để mặt họ chút nào, chỉ nhấp nháy chút đầu lưỡi, cho nên cũng không ngăn cản khi Ngô Lương Trụ rót đầy hai ly. Ngô Lương Trụ vừa cười hỏi Dương Thần, trợ lý Dương cũng uống một ly chứ? Dương Thần khoát tay, cười rồi nâng ly rượu của Lâm Nhược Khê lên trước mặt mình nói, nào, rượu của Lâm tổng để tôi giúp cô ấy uống. Tối nay cô ấy vẫn còn phải kiểm tra nhiều hóa đơn sổ sách, nghĩ cách giải quyết vấn đề của công xưởng. Hơn nữa nghe nói Lâm tổng của chúng ta không thích uống rượu thì phải. Có đúng không, Lâm tổng? Lâm Nhược Khê thật không nghĩ tới Dương Thần sẽ đột nhiên có lòng tốt giúp mình uống rượu như vậy. Nhưng mà đúng là buổi tối còn rất nhiều việc rắc rối còn chờ cô giải quyết, cho nên cô khẽ gật gật đầu. Đợi công việc ở công sở giải quyết xong, chúng ta uống cũng chưa muộn. Hôm nay hãy ăn uống đơn giản một chút thôi, mọi người cũng phải nói rõ ràng xem tình hình cụ thể của công sở thế nào. Ngô Lương Trụ hơi e ngại cười nói, cũng được, vậy để lần sau uống tiếp. Rồi đợi cho mọi người đều rót đầy ly rượu Mao Đài xong, cả sáu người mới bắt đầu cầm đũa ăn. Ngô Lương Trụ thấy Lâm Nhược Khê chưa ăn được mấy miếng đã thôi, liền tự nhìn chính mình rồi cũng buông đũa nói, Lâm tổng, kỳ thực việc này không thể quy trách nhiệm cho chúng tôi được. Mấy năm gần đây ngành may mặc không được thịnh cho lắm, đặc biệt là những nhà máy sản xuất y phục như của chúng ta. Mặc dù nói đào tạo nghiệp vụ mỗi năm đều có, nhưng vài nghiệp vụ đều phải đợi đến cuối năm mới tổ chức, nhiều khoản không thể thu hồi lại. Hơn nữa hai năm nay việc Lâm tổng mở rộng thêm công xưởng, tăng thêm mấy trăm công nhân viên, mà số lượng công nhân của chúng cũng quá nhiều rồi, phải xây thêm ký túc xá, nhà ăn, chung quy lại cũng tiêu mất một khoản không hề nhỏ. Ngọc Lôi của chúng ta là một doanh nghiệp chính quy, càng không thể ký hợp đồng tử tế với công nhân, rất nhiều tiền phải chi không được. Trong nhà máy của chúng ta hầu hết công nhân đều là nữ, lại đều là những công nhân từ nơi khác tới, đều không biết áp dụng biện pháp tránh thai, mỗi tháng đều có vài người xin nghỉ dưỡng thai. Ở cái nơi này có muốn quản cũng không quản được, không dám nặng tay, sợ dày oán, người ngoài nhìn vào lại không hay, ảnh hưởng đến hình tượng. Bởi vậy mà hết khoản này lại đến khoản kia, chúng ta tổn thất đi rất nhiều tiền, nuôi sống biết bao nhiêu người vậy mà thành phẩm họ làm được chả đáng bao nhiêu. Cộng thêm việc phần nửa số nợ không đòi lại được, năm nay mới phát được một năm nửa tiền lương thôi. Đúng thật là lấy trứng chọi đá, lại còn nợ thêm bên ngân hàng, lên tới con số hàng tỷ đồng. Có phải cứ muốn phát là phát được ngay đâu. Tôi thực ra muốn nói với công nhân là năm sau về thành phố rồi chúng ta sẽ từ từ bù lại cho họ. Nhưng mà bọn họ nói rằng không có tiền, họ không về nhà, sẽ cùng chúng ta bãi công biểu tình. Tôi đây một mình sức mọn, không thật thể chống chọi được. Không ai có thể vô can hơn chúng tôi. Bên kia Ngô Lương Trụ đang không ngừng kể khổ, bên này Dương Thần lại cùng người bên anh ta là trợ lý Tiểu Lưu cụng ly. Xem ra những ngày này cuộc sống của một giám đốc như anh thật không dễ dàng gì. Dương Thần chép miệng, thứ rượu Mao Đài chính cống thực ra từ lúc về nước hắn chưa từng uống qua, quả nhiên cảm thấy không tồi chút nào. Tiểu Lưu làn da hơi đen, khẩu âm là người phương Bắc. Đúng vậy, cái đám người ấy thật khốn kiếp, không phải thiếu có 20.000 thôi sao? Việc gì phải làm ầm ĩ lên như vậy? Bọn họ phải ăn Tết, chúng ta lẽ nào không ăn Tết hay sao? Dương Thần cố nhịn cười gật gật đầu. Hả? Người nói có lý. Tiểu Lưu cười ha hả, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó hỏi. Dương trợ lý, bây giờ anh thấy thế nào? Cái gì thế nào? Dương Thần cười hỏi lại. Chính là có thể khó chịu hay không? Tiểu Lưu hơi lộ vẻ hoan hỉ nói. Dương Thần bóp bóp huyệt thái dương. Có vẻ như rượu hơi nặng. Đầu tôi có cảm giác hơi choáng váng, buồn ngủ. Trợ lý Dương, nếu như anh nhức đầu thì nghỉ một lát đi, không sao cả. Tiểu Lưu nhếch miệng cười, vẻ mặt lộ vẻ đắc ý. Còn Lâm Nhược Khê nghe Ngô Lương Trụ thao thao bất tuyệt xong, mặt lạnh như băng, ánh mắt lạnh lùng liếc qua dường như có thể đóng băng người khác. Ngô Lương Trụ, xem ra ngay cả sổ sách tôi cũng không cần xem nữa. Anh coi tôi là kẻ ngốc sao? Hay là anh thực sự nghĩ rằng chính mình rất thông minh? Anh nói này nọ đều là xưởng hoạt động bình thường mà có chi không có thu. Nợ không thu được về, chẳng lẽ người ta sẽ không sợ bị kiện lên tòa án, dám khất nợ sao? Nhà xưởng phát triển là do tôi đầu năm hoạch định tốt, còn vượt mức dự toán, vậy mà đều là lỗ vốn. Anh cũng đừng có nói với tôi là tôi cấp cho anh bao nhiêu tiền như vậy, anh đều chia cho nữ công nhân mua sữa cho con hết rồi. Lâm Nhược Khê cười lạnh lùng nói. Ngô Lương Trụ cứng đờ nét mặt. Hắn... Hết chương 346. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 347. Nhân quả báo ứng. Ngồi Lương Trụ ánh mắt xa sầm, đủ để Lâm Nhược Khê lập tức hiểu ra sự việc. Dương Thần rõ ràng là trong lòng có linh tính điều gì nên sớm đã phòng bị. Vừa mới cùng Dương Thần cụng ly, Tiểu Lưu cũng vừa đi tới cửa phòng, đứng luôn ở đấy chặn lối Lâm Nhược Khê. Vẻ mặt của hai người còn lại là phó giám đốc và chủ tịch công đoàn cũng đều lộ ra thái độ bất mãn, cho rằng chế độ đãi ngộ đối với chức vụ của họ là không tương xứng. Ánh mắt gian tà, tham lam dán chặt vào bộ ngực và khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Khê. Đại ca, con bé này mới xinh đẹp làm sao? Trước khi bỏ trốn, chúng tôi còn có thể chơi đùa một chút với cô em xinh đẹp này. Xong rồi có khi lại không lỡ bỏ đi nữa. Mạnh Phàm cười gian tà liếm môi nói. Hay là trói lại, cùng đi với bọn ta cũng được. Lâm Nhược Khê nghiến răng, trừng mắt nhìn mấy người. Bọn họ căn bản không phải là cán bộ của nhà máy, có phải hay không? Mấy người trước mặt lộ rõ vẻ thô bỉ, ghê tởm không thể nào là cán bộ trí thức trong công xưởng được. Chả trách khi nãy hỏi tên Mạnh Phàm kia về mấy khoản nợ, hắn lại tỏ vẻ sững sờ không hiểu gì hết. Hóa ra là một tên kế toán giả mạo. Bây giờ cô mới phát hiện ra thì đã quá muộn rồi. Ngồi Lường Trụ loạng choạng say đứng dậy, một tay tì vào mép bàn, một tay đưa lên vuốt vuốt tóc Nhược Khê. Lâm Nhược Khê, là cô tự mình đến nhé. Lẽ ra chúng tôi chỉ muốn tháo chạy thôi, nhưng mà cô đã tự mình dẫn thần đến thì chúng tôi đây cũng không khách sáo nữa. Lâm Nhược Khê trong lòng cứng rắn, ra sức hích hích Dương Thần ở bên cạnh, hy vọng Dương Thần có thể tỉnh lại. Nhưng dùng sức đẩy một cái, Dương Thần liền ngã luôn xuống đất, tiếp tục ngủ mê man. Vô dụng thôi, hắn đã trúng thuốc mê rồi. Ít nhất cũng phải ngủ tới vài tiếng đồng hồ nữa. Lẽ ra người nằm đấy phải là cô. Ai mà biết là tên ngốc đó một mực đòi uống rượu giúp cô. Vậy cũng được, các cô ai ngã xuống cũng đều là một việc tốt. Thấy Ngồi Lường Trụ càng tiến sát lại, Lâm Nhược Khê dứt khoát đứng dậy, lùi hai bước cảnh giác nhìn gã. Ngồi Lường Trụ, anh dám làm sằng bậy, tôi sẽ khiến cho anh nửa đời sau phải ở trong tù. Ngồi tù? Ngô Lương Trụ cười gian đạo. Đợi anh đây xử lý xong, cô em sẽ lập tức dẫn theo các anh em cùng trốn ra nước ngoài du ngoạn. Làm gì còn đợi ở đây chờ cô em đến bắt. Hóa ra toàn bộ tiền đều là anh nuốt hết. Lâm Nhược Khê cuối cùng hiểu được vì sao lại thâm hụt tiền lương, thậm chí lợi nhuận nhiều như vậy cũng không cánh mà bay. Đúng là Ngô Lương Trụ muốn ôm tiền chạy qua biên giới. Tuy rằng không biết gã muốn đi đâu, nhưng chỉ cần để cho gã trốn đi chót lọt, muốn bắt lại sẽ rất khó. Huống chi Ngô Lương Trụ lần này đã sớm có âm mưu chạy trốn, có lẽ đã sớm có sắp đặt sẵn ở nước ngoài rồi. Gã lần trốn như vậy có muốn truy bắt cũng không hề dễ dàng. Ngô Lương Trụ hừ lạnh nói, nếu như không phải vì con đàn bà thối như cô, làm sao tôi phải mạo hiểm ôm tiền chạy trốn như thế này? Tất cả là do cô. Chính là báo ứng đó. Cuối cùng cô cũng phải nằm dưới bàn tay của tôi. Nhìn vào ánh mắt ghê tởm của tên Ngô Lương Trụ, Lâm Nhược Khê cuối cùng cũng có chút sợ hãi. Làm sao mà có thể bình tĩnh được? Dù sao Lâm Nhược Khê cũng chỉ là một cô gái trẻ mà thôi. Đối với các hoạt động giao tiếp bên ngoài, cô lại càng ít tham gia. Lúc này khi phải đối mặt với bốn tên lưu manh hung hãn, hai chân cô dường như muốn sụng xuống. Rốt cuộc tôi đã làm gì nên tội? Tại sao các người lại thù hận tôi như vậy? Lâm Nhược Khê thật sự không hiểu vì nguyên cớ gì mà Ngô Lương Trụ lại đặc biệt muốn đối phó với mình. Theo lý thì gã đã chuẩn bị kỹ càng để tháo chạy rồi, đáng ra phải chạy càng nhanh càng tốt chứ. Tại sao khi nghe thấy mình tới đây nên ở lại không đi nữa? Ngô Lương Trụ trong mắt tràn đầy ngọn lửa thù hận, nhe răng cười độc ác nói, cô còn là bộ không biết sao? Cô cẩn thận nghĩ lại coi, 3 năm trước đây cô đã đối xử với gia đình chúng tôi như thế nào? 3 năm trước đây? Lâm Nhược Khê suy nghĩ một lát rồi nhíu mày nói, 3 năm trước tôi đã mua lại xưởng may mặc lương ngọc của gia đình anh, đổi tên thành Ngọc Bình cho tổ công ty Ngọc Lôi. Lẽ nào đó lại là lý do mà anh hận tôi hay sao? Đồ tiện nữ, cô thì hiểu cái quái gì? Ngô Lương Trụ rít lên, cô có biết là cái công xưởng may mặc Lương Bình ấy là tâm huyết cả đời của ông nội tôi và các anh em tôi đã trải qua bao nhiêu cực khổ mới làm nên được. Từ nhỏ tôi đã chứng kiến cảnh ông nội tôi, cha tôi vì nó mà đau ốm sinh bệnh. Con đường đá trong công xưởng là do ông nội tôi đích thân cùng các công nhân lên núi lấy đá về xây. Hàng cây trong công xưởng cũng là do tôi và cha tôi trồng. Tất cả những thứ đó đều là tâm huyết của gia đình tôi. Lúc ông nội tôi qua đời đã đặc biệt giao nó cho tôi, dặn tôi nhất định phải giữ gìn cho tốt cái sản nghiệp này, nhất định không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Từ trước tới nay tôi chuyên tâm làm việc cũng vì muốn cái công xưởng này có thể tiếp tục tồn tại, không thể phụ lại sự vất vả của tổ tiên hai đời. 3 năm trước, đang lúc kinh tế khó khăn, tôi bất đắc dĩ phải vay ngân hàng mấy triệu đồng, chỉ là muốn quay vòng tài chính tiếp tục duy trì phát triển. Nhưng mà cô, đương đương là tổng giám đốc của công ty quốc tế Ngọc Lôi, lại đi lợi dụng mối quan hệ với các lãnh đạo địa phương, lại còn thông đồng với giám đốc ngân hàng, tăng áp lực đối với các khoản nợ, ép tôi phải đem công xưởng sát nhập với các công xưởng cấp thấp của Ngọc Lôi. Ngọc Lôi cần phát triển, tại sao không tự dựa vào khả năng của chính công xưởng mình, mà lại dã tâm chiếm đoạt tâm huyết 3 đời nhà chúng tôi? Lẽ nào lương tâm của cô bị chó tha mất rồi? Cô có biết rằng chỉ vì bọn lãnh đạo đều muốn nịnh bợ cô, mà đến cả chủ tịch thị trấn, cả các cán bộ đảng viên đều tới tận nhà gây áp lực ép cha tôi phải ra quyết định phải sát nhập công xưởng với Ngọc Lôi. Cha tôi năm đó cũng không ngờ là bị ép đến mức tức quá sinh bệnh mà chết. Lúc lâm chung, ông còn dặn tôi nhất định không được tính toán với cô nữa, nói tôi không thể đấu lại cô. Đúng, tôi đấu không lại cô. Cái xã hội này thật ai có tiền người ấy là đại gia. Ngọc Lôi của các cô chỉ muốn đầu tư, chỉ muốn bành trướng. Đừng nói là các thành phần nhỏ bé như chúng tôi, ngay cả các cán bộ thành ủy Trung Hải vẫn phải phần nào dè chừng sắc mặt của các người. Vậy thì sao? Cô bất quá cũng chỉ là một kẻ lòng lang dạ thú, không có tính người. Ngô Lương Trụ mắng chửi đến nỗi đỏ mặt tía tai, rồi lại chuyển sang cười lạnh. Tôi nhầm, cô xinh đẹp như thế này, thế nào mà làm cầm thú được? Cứ như bây giờ cũng tốt. 3 năm nay tôi đã ra sức tìm cách cắt xén hơn phần nửa số tiền được cấp. Nay đang lúc tình hình xấu đi, số tiền này cũng đủ để tôi chạy ra nước ngoài sống nửa đời còn lại tiêu pha hưởng thụ. cô đã làm cho Ngô gia chúng tôi khuynh ra bại sản, chả khác gì chó rơi xuống nước phải quỳ dưới chân cô xin tha mạng. Kết quả bây giờ cô lại phải nằm trong tay tôi. Lâm Nhược Khê nghe đến đó, tâm trạng đã bình tĩnh hơn phần nửa, vẻ mặt có phần thương cảm. Những việc anh nói cũng không hoàn toàn là như vậy. Lâm Nhược Khê nói, đối với cái chết của cha anh, tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng anh dù có tin hay không cũng được. Năm đó tôi quyết định thu hồi công xưởng của nhà anh, cũng vì cảm thấy việc kinh doanh tư nhân nhỏ lẻ như thế sẽ dẫn đến ngưng trệ không phát triển được. Chỉ bằng sát nhập vào Ngọc Lôi, hoạt động dưới sự quản lý của chúng tôi. Hơn nữa công xưởng của nhà anh tự mình hoạt động độc lập, không những lãng phí nguyên liệu mà hiệu suất lại không cao. Nếu như chỉ đứng một mình thì khả năng bị đóng cửa vì vỡ nợ là rất cao. Tôi chỉ là muốn bỏ tiền ra đầu tư vào đó, không ngờ chỉ vì mấy câu nói đó mà bên lãnh đạo ngân hàng lại làm như vậy với các anh. Quả thật đấy không phải là chủ ý của tôi, tôi không cưỡng ép gì. Sai sót của bọn họ tôi cũng không hề hay biết. Cô đừng có ở đó mà chối quanh nữa. Suy cho cùng cũng tại cô, mấy tên cẩu quan đó mới biết đường đối phó với chúng tôi. Ngô Lương Trụ oán hận nói. Nhưng anh cũng thấy là hai năm nay chả phải là công xưởng rất phát triển hay sao? Nhờ vào các hoạch định của tôi mà công nhân của công xưởng tăng thêm 5-6 lần. Vốn dĩ các anh một năm lợi nhuận chỉ có vài triệu đồng, bây giờ doanh thu có thể tăng lên mấy lần. Hơn nữa Ngọc Bình đã là một công xưởng may mặc lớn nhất ở cái thị trấn này. Như vậy không phải là không phụ lòng tổ tiên nhà anh rồi hay sao? Lâm Nhược Khê nói. Ngô Lương Trụ ha ha cười lớn. Cô ngu thật hay là giả vờ ngu vậy? Công ty may mặc Ngọc Bình, cái mà tôi cần, cha tôi, ông tôi cần, chính là xưởng may Lương Ngọc, thuộc sở hữu của gia đình mình. Cái chúng tôi cần là sự tôn nghiêm của mình, chứ không phải là mấy thứ máy móc sắt thép hỗn tạp đó. Không phải là cái công xưởng quỳ xuống dưới chân giám đốc ngân hàng van xin tâm trạng đứa con này là như nào không? Kẻ vô tình máu lạnh như cô chỉ biết khoa trương, tiện nữ chỉ biết kiếm tiền như cô, có hiểu được hay không? Nghe gã nói một tràng dài, Lâm Nhược Khê khuôn mặt lạnh tanh, hai mắt mở to, không nói được nửa lời. Xem ra những lời tưởng như hoang đường như này lại có thể khiến cô bối rối, không biết phải phản bác như thế nào. Hết chương 347, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, chương 348, mọi việc không có gì là tuyệt đối. Lúc này ba tên còn lại đứng đợi nãy giờ, thèm thuồng nhìn Lâm Nhược Khê không đợi nổi nữa. Đại ca, nói với loại đàn bà này khác nào đàn gầy tai trâu chỉ phí lời mà thôi. Hay là chúng ta cứ xơi luôn rồi chuồn cho lẹ, em không chịu được nữa rồi. Ngô Lương Trụ nhìn Lâm Nhược Khê đã bị dồn tới tận góc tường, cười khinh miệt. Để xem cô có chạy được nữa không. Các người muốn làm gì thì cứ làm đi, mấy thằng cùng làm cũng được, tao ở đây xem là được rồi. Nào, nào, xem nàng tổng giám đốc xinh đẹp giàu có của chúng ta sẽ thế nào đây. Chúng mày nhìn xem, hai chân còn khép chặt như thế này, chắc là hàng còn non tơ đấy. Trời, thật là muốn chết rồi, cho dù có bắt ta tồn thọ 10 năm ta cũng vui lòng. Thấy Mạnh Phạm và Vương Trạch, hai tên đàn ông nhằm nhè dương nanh múa vuốt như muốn ăn thịt người trước mặt, Lâm Nhược Khê không thể nghĩ được gì khác nữa. Nhìn hết bên trái rồi lại ngó sang bên phải, thậm chí còn nghĩ liệu có nên nhảy qua cửa sổ. Nhưng đây là tầng 3, nếu nhảy xuống dù không chết thì cũng tàn phế. Nhưng mà thà tàn phế cũng còn hơn là bị hai tên này làm sỉ nhục. Ngay lúc đó, chợt nghe thấy tiếng nói từ phía sau tên Ngô Lương Trụ vọng lại. Này, mấy thằng kia, muốn chửi thì chửi, cầm tiền rồi cút. Lại còn dám cố ý đồ với người phụ nữ của ta. Thật ta không thể giả vờ ngủ thêm được nữa. Bốn tên đàn ông vừa mới hùng hổ đòi cùng nhau ức hiếp Lâm Nhược Khê, lúc này đang á khẩu, nghe thấy có âm thanh liền kinh hãi quay người lại. Chỉ nhìn thấy Dương Thần. Dương Thần vừa mới nằm bất tỉnh dưới đất, không biết từ lúc nào đã lừ lừ đứng dậy. Trên mặt không chút biểu hiện gì bất thường, hoàn toàn là một người tỉnh táo,